Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiến lên ôm cô hôn, người đàn ông này thực sự có thể khiến cho người khác tức điên. Hứa Tỉnh Thâm co rút hai vai lại, có động tác kháng cự. Tưởng Viễn Chu cắn cắn vành tai của cô hỏi. Biết đây là bệnh viện nào không? Không biết. Bệnh viện Tình Cảm. Nửa người trên căng cứng của Hứa Tỉnh Thâm từ từ thả lỏng. Tình Cảm, khắp Đông Thành đây là bệnh viện tư nhân có quy mô lớn nhất, tài nguyên tốt nhất. Có biết bao bác sĩ nổi tiếng muốn chen chúc nhau để được vào đây chứ? Tưởng Viễn Chu lần nữa ôm lấy cô, để cô ngồi trên mép bàn. Còn em ở bệnh viện nào? Cổ họng cô khó khăn nuốt xuống. Bệnh viện Nhân Dân. Người đàn ông nở nụ cười nhẹ, khóe mắt đuôi mày không có chỗ nào là không tô vẽ, ý muốn rõ ràng. Giọng nói tựa như quyết mật, gợi cảm mà dày vò. Hưởng thụ trước, đợi lát sau hãy nói cái khác. Bên trong, có lẽ Tưởng Viễn Chu vẫn chưa hết hứng thú, lại ném cô xuống giường. Sự mệt mỏi vô cùng lại tiếp diễn, Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn máy tính, cuộc phẫu thuật vẫn phải tiếp tục. Tưởng Viễn Chu mặc quần áo tử tế xong, đi ra từ phòng thay đồ. Đi, xuống lầu ăn chút gì đó. Hứa Tỉnh Thâm xuống khỏi lầu 2. Ngay cả cửa phòng ăn cũng là ngọc thạch gia công tinh xảo đắt đỏ. Đường nét hoa văn lịch sự tao nhã, ánh sáng ôn hòa dễ chịu. Tưởng Viễn Chu đứng trước bàn ăn, thân hình thon dài, cao hơn người bên cạnh một khúc. Ngay lúc này, anh đang tự mình mở một bình rượu. Ngồi đi. Hứa Tỉnh Thâm kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Tưởng Viễn Chu nghiêng người rót cho cô ly rượu. Vẫn còn lo lắng chuyện phẫu thuật à? Tôi nói không sao rồi. À đúng rồi, em tên gì? Hứa Tỉnh Thâm. Người đàn ông không kiêng nể, cười thành tiếng. Anh cho rằng tôi không xứng với cái tên này sao? Cũng không hẳn. Hứa Tỉnh Thâm. Tỉnh Thâm, em nghĩ em là người thâm tình sao? Nếu như tên gọi có thể đại diện nói lên hết thảy, tôi tình nguyện được đặt là Hứa Hữu Tiền hoặc là Hứa Hữu Quyền cũng được. Tưởng Viễn Chu nhấp rượu đỏ, ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. Em thích tiền sao? Có tiền có thể sai khiến cả quỷ. Người đàn ông tùy tiện nở nụ cười nhẹ. Vậy em còn giữ lại đêm đầu tiên để làm gì? Nó hẳn là rất đáng giá. Hứa Tỉnh Thâm cũng không cảm thấy có gì đó quá khủng khiếp, chỉ là trong lòng dâng lên một chút chua chát. Nhưng ngoài miệng, cô vẫn lơ đễnh nói. Không phải nó đang phát huy tác dụng rất lớn à? Em cũng nói, nếu như người cấp cứu không trở lại, có lẽ sự hiến thân của em cũng không có tác dụng lớn như vậy. Cái đó... Vừa rồi, Hứa Tỉnh Thâm còn đang tính toán cân nhắc trong đầu. Đôi mắt của cô khẽ lẩn trốn, kiên định nói. Cậu chủ Tưởng, bệnh viện Tình Cảm của anh có thiếu bác sĩ không? Ngón tay của Tưởng Viễn Chu đang thưởng thức ly rượu. Không thiếu. Vậy thêm một bác sĩ khoa ngoại nữa, chắc cũng nuôi nổi chứ nhỉ? Người phụ nữ này có phải bình thường làm việc, nếu không đạt được mục đích, cũng sẽ không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào không? Ngón tay đặt trên bàn của Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ. Âm thanh kia từng đợt vỗ vào lòng của Hứa Tỉnh Thâm, thiếu chút nữa đem hết tất cả dũng khí của cô ra đập tan nát. Nuôi thì nuôi được, nhưng em phải thể hiện cho tôi xem một chút, em có bản lĩnh này hay không? Hứa Tỉnh Thâm nhấc ly rượu trên bàn, cô mạnh miệng nhấp một ngụm lớn, quai hàm hơi bạnh ra. Cô không hiểu được cái gì gọi là tao nhã xinh đẹp, càng không biết cái gì gọi là ra vẻ thanh cao. Cô chậm rãi nuốt rượu đỏ xuống một chút, chống mắt nhìn lại Tưởng Viễn Chu. Khi ngụm rượu cuối cùng lướt qua cổ họng. Vậy tôi dùng thời gian cả đêm để chứng minh, có đủ hay không? Tôi phải nói đủ hay không đây. Bàn tay Tưởng Viễn Chu bấm bấm cằm của mình. Ngón trỏ vân vê, vuốt dọc làn môi mỏng. Hứa Tỉnh Thâm không lập tức trả lời ngay. Ngược lại, bản thân Tưởng Viễn Chu cảm thấy không được bình thường. Hai lần thân mật quá ngắn, tiếp theo còn có thời gian cả một đêm. Anh gấp như vậy làm gì chứ? Không ngờ sẽ phải trải qua những chuyện sau này. Một lát sau, Hứa Tỉnh Thâm vẫn không đáp lại. Cô không thể ngờ được rằng mình bị đẩy vào hố lửa lớn như vậy. Cô ăn không cảm thấy ngon miệng nhưng vẫn phải ngồi cùng. Vị đại gia ngồi đối diện còn chưa đứng dậy, cô không có quyền nói mình không muốn ăn nữa. Hứa Tỉnh Thâm khẽ nâng tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào Tưởng Viễn Chu, chỉ len lén nhìn. Tưởng Viễn Chu là một người nhanh nhạy, anh đối diện ánh nhìn của cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong mê người. Bác sĩ, nghề nghiệp rất cao thượng, em lại để tôi bao nuôi một bác sĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net